vợ hợp đồng của tên biến thái. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hít một hơi thật sâu mỉm cười nói những vấn đề này bản thân tôi có thể giải quyết nếu ngài nói rằng nếu thiết kế quá nhiều mẫu mà ca bán được sẽ lỗ. Xu hướng của các cô nàng bây giờ là thích những hình ảnh đơn giản và dễ nhìn, nhà thiết kế trẻ tuổi sẽ giúp chúng ta, về mặt thiết kế sản phẩm tôi đã có một ý tưởng và đã soạn xong hết tài liệu, mọi vấn đề bây giờ chỉ đắc nhắm vào khoản tiền tài trợ thôi. Âu Dương Thành gác chân, chắp hai tay lại nhìn cô. Không nghĩ cô ta lanh lợi vậy, tưởng là tiểu tâm can ăn bám bố mẹ, rất có dũng cảm, thú vị rồi đấy. Được, tôi đồng ý ký hợp đồng. Cảm ơn ngài, trời bắt đầu chập tối, Đường Chi Ngọc chuẩn bị về nhà thì Tần Hưu Đình gọi điện. Alo, tối nay tôi về đấy. Anh nói với tôi làm gì, liên quan à? Chuẩn bị mà nấu cơm, tôi về đến nhà chỉ cần nhìn thấy bữa tối trong vòng 1:30 nữa, em nhanh lên nếu không tối tôi sẽ phạt đấy. Cái gì anh bị giờ à, 1:30 nữa, sao mà kịp? Cô tất tải bước nhanh về nhà. Chào phu nhân, Đường Chi Ngọc khẽ cúi đầu, mở cửa bước vào nhà. Tiểu Ngọc à, con về rồi sao? Mẹ chồng tương lai nhảy ra ôm chầm lấy cô làm cô không kịp phản ứng được gì. Mẹ à, sao mẹ tới mà không bảo con để con xác đón? Ai ra, mẹ không thể làm phiền con dâu được, con năm nay cuối cấp mà eo em gì có thời gian chứ, nay mẹ tới cũng vì muốn thông báo với hai mấy chuyện. Rồi bà kéo tay cô ngồi xuống ghế, con ở đấy mẹ đi làm đồ ăn nhé, ta mẹ để con làm đi, ca Hữu Đình lại mắng con đấy. Cái đứa nhỏ này, vậy con làm đi nếu có gì thì gọi mẹ nhé. Vâng, cô chạy vào bếp mặc tạp dề, và nấu ăn, hôm nay cô lại suy nghĩ. Liệu bản thân làm như vậy có đúng không, lừa dối mọi người rằng cô và anh kết hôn rồi sau đó không biết họ sẽ phản ứng ra sao nếu BTDC chuyện này. Bỗng nhiên một cảm giác nhói lên, a thì ra cô cắt phải ngón tay rồi. Luống cuống không biết làm gì thì bỗng tay cô được đặt gọn gàng trong miệng của Hữu Đình. Ơ anh ta về khi nào ấy nhỉ, mà quên chuyện đó đi, anh ta đang làm cái quái gì vậy? Cách chương.